Đêm đầu tiên ngủ ngon trong 2 năm nay, bởi vì có anh bên cạnh, Vận Nhi mở mắt bừng tỉnh, lập tức nhìn thấy ngũ quan tuấn mỹ trên đỉnh đầu. Cho tới bây giờ, Vận Nhi cũng chưa từng chú ý đến dáng vẻ khi ngủ của anh, lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng, lông mày rậm, môi mỏng, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc. Vận Nhi không khỏi có chút ghen tị với anh, một người làm sao có thể đồng thời có được gia thế hoàn mỹ cùng vẻ ngoài hoàn mỹ như vậy. Ngón tay nghịch ngợm lướt qua hàng lông mi dày của anh, khi cảm giác được mắt anh hơi động sẽ thu tay mình lại, nhưng ngay sau đó, lại bị một cánh tay dài bắt được. Đẹp không? Ánh mắt Âu Thừa Duẫn trêu tức nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh, Vận Nhi cảm thấy thật xấu hổ, cảm giác như rình coi người khác nhưng lại bị bắt được, mặt lập tức đỏ lên, nói dỗi. Khó coi, à anh biết là em luôn luôn khẩu thị tâm phi. Cơ thể Âu Thừa Duẫn nóng bỏng dán chặt lấy cô, dùng phương thức này để nói cho cô biết cô từng ở dưới thân anh khẩu thị tâm phi như thế nào. Vận Nhi lấy tay đẩy ngực anh, ngăn khoảng cách tới gần 2 người, bị lại Âu Thừa Duẫn cười khẽ nắm tay lên đặt môi hôn, Vận Nhi liếc mắt một cái lập tức thấy được bàn tay anh đang cầm tay cô có ánh sáng, ánh mắt của cô lại ảm đạm xuống. Anh vẫn đang đeo nhẫn, còn muốn phục hôn với em như thế nào? Nhưng mà Vận Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao anh lại đeo chiếc nhẫn đã từng đưa cho cô? Là một đôi với Tô Ân Huệ sao? Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Vận Nhi lại có chút tức giận, lời nói của đàn ông thật đúng là không đáng tin cậy. Tuy rằng ngày hôm qua anh thật sự vô cùng thành khẩn, nhưng mà sáng sớm tỉnh lại, Vận Nhi vẫn tỉnh táo bảo vệ suy nghĩ của mình, sẽ giảm bớt trọng lượng lời nói của anh. Đây là giống loại của em, anh đương nhiên muốn đeo. Âu Thừa Duẫn không biết cô suy nghĩ cái gì, chính vì cô như vậy, khiến anh có chút nhìn không thấu, anh không thích cảm giác như vậy, giống như cảm giác trước kia khi Vận Nhi chưa thích anh, cảm giác như gần như xa. Âu Thừa Duẫn, rốt cuộc anh yêu bao nhiêu người? Vận Nhi không thể coi như không có việc gì mà đối diện với anh có thể đưa chiếc nhẫn có ý nghĩa nhất cho Tô Ân Huệ, lại có thể không cố sức chút nào nói với cô. Anh yêu em, cô có thể tin tưởng lời nói của anh sao? Khách chương.